Nếu tôi yêu cậu thì phải làm sao? Chương 10, chiến tranh thế giới lần thứ 2 kết thúc, gạch nối dấu lớn phạt. Góc truyện audio.com. Chấm, a cô có gì đâu, tiền là đáp án. Đúng a rồi. Tiên Dung nhìn mọi ân mặt ai cũng biến sắc vì câu trả lời và cái ý nghĩ trong đầu họ nên vội xua tay. Nhưng ai ân ngang sức ngang tài hát phải eo em thế nào? Thiên Dương hỏi tác giả. Cả LP11TIN hét lên cân, gì, mọi ân. Giờ eo em sao, cân, họ thi, tôi thi đâu, mọi ân, mi viết chuyện cân, ô vậy a ca, hỏi hai nanogram đó hát muốn làm sao thì tác giả chiều. Quay sang hai nanogram CSS, Phong, Hương hay hai nanogram đừng thi nữa nha. Vẫn CSS trò này và câu này là câu quyết định tôi đố tiếp. Nếu cô thì thi cái khác, cô với cái dáng bộ hiên ngang của một bậc nam nhi nhìn đối thủ của MK và nói. Được, lại nữa hả, M, ân, câu nói nào của mỹ nhân khiến các hảo hán phải đề phòng. Vâng, lại cái điệu nhởn nhơ cô biết trời cao ở đâu. Đằng đó chưa có phản ứng. Suy nghĩ, cậu đờ si mệnh danh là trai đẹp mà thử nói xem. Khoanh tay vắt chân chữ ngũ. 1 phút, GT, 2 phút, GT, 3 phút, tiếp chết là vì chàng. Ngẩng mặt sau một lúc đăm chiêu và đám con gái. Ba bà nhao nhao lên. Hoa, Phong giỏi hoa, mắt sáng lên. Hoa, Phong giỏi hoa thua rồi. Sau khi vỗ tay cô cho cậu kết quả, cô cầm cái bút lên dí vào cổ MK và nói. Tiếp chết là vì chàng. Đưa mặt lại gần cậu, cô lại nói. Sợ cô, cậu lắc đầu, đó, tôi nói như vậy cậu còn cô sợ hướng gì là các bậc hảo hán. Cô phân tích, ý cậu là tôi cô phải hảo hán, cậu thừa nhận rồi đó. Vậy câu gì mà khiến các nam nhi chúng tôi phải sợ mấy ân? Cô lại bá vai cậu và thì thầm đủ cho em mờ. Ân nghe thấy, thiếp đang mang trong em MK cốt nhục của chàng. Lúc nào chứ, tôi có thai versus cô lúc nào? Giật MK lùi ra xa. Đó thấy chưa, chỉ cho cậu câu trả lời mà cậu đã thế này. Nghĩ gì vậy, cười cả LP lại một phen nữa há hốc. Các mỹ nam thì nhìn mỹ nữ run run sợ mắc bẫy và hai chữ đề phòng nghiêng lên trong đầu. Còn các bà các CSJ nhà ta thì ngẩn to te. Sau khi lau những thành quả trên trán, cậu lấy lại bình tĩnh rồi nói. Cậu giỏi đó, vui lắm nhỉ. Tôi đố cậu tại sao Tôn Ngộ cô là khỉ mà cô có đuôi. Bá đạo quá, vì Tôn Ngộ cô bị đè 500 năm dưới ngũ hành sơn, máu cô lưu thông xuống đó nên đuôi cô mọc đờ si. Lại nhanh ẩu đẳng rồi. Hả, hai ông bà này LMLPMK hả, nhiều quá. Tôi nói cậu biết, tay kéo cô xuống, câu hỏi và câu trả lời của cậu rất là khác ân nhưng sai rồi. Tại sao, ngu ngơ. Tôn Ngộ là khỉ lai ân và lại đó là nhân vật cô có thật. Làm sao có thể như vậy? Cậu cô tin, gật, kệ cậu, cầu cứu cân, giờ thì sao? Em, ân, cả hai bị phạt, Tiên Hương, Minh Phong, chúng tôi hội đồng ban giám khảo đưa ra quyết định như sau. Thắng đứng lên trịnh trọng thông báo, cả hai bị phạt, cả LP đồng thanh, cân huấn luyện đấy, cái gì, cô cậu hét lên, tại sao? Thứ nhất, cả hai nanogram đều thua. Sử Long, thứ hai, lần thua là 2 lần. Thiên Dương, thắng lại có 1 lần. Tiên Dung, thứ ba, 2 nanogram nói lần 3 là quyết định. Tiên Vân, mà lần 3 này cả hai đều thua. Song nhân vậy nên ra sân chạy 10 vòng hô to tôi bị điên đê. 5 đứa BN thân hét lên hoan hô. Tụi bay có phải BN thân của tôi cô vậy? Đồng thanh tập 1, có mà như cô, tự trả lời và đồng thanh tập 2 cả LP đang vui sướng vì hai cái nồi đen xì đang vừa căm vừa hận thì thầy Hùng bước vào tay cầm gậy nói. Vào tiết 2 rồi mà mấy đứa chưa xuống san nữa hả? Cách chương.